Thư Linh Ký, chương 28, quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 27, lại một tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 27. Lại một tên điên. Editor, Luna Hoang, trăng tròn mờ nhạt, sương mù dày đặc đỏ tươi. Trên thanh tháp, một thân ảnh giống giận nhảy lên, mang theo huyết vụ vô cùng vô tận chiều dâng. Phảng phất Trường Giang và Hoàng Hà cuộn trào mãnh liệt, từ trên cao chút xuống. Ánh trăng mờ nhạt vừa mới vào giờ khắc này, rơi vào trên người của hắn, để khuôn mặt dữ tợn của hắn hoàn toàn hiện ra ở trên hư không. Huyết Hà lão tổ, Nhạc Ngũ Âm kinh hãi thốt ra. Đúng vậy, giờ này khắc này, thân ảnh thôi động cuộn trào mãnh liệt Huyết Hà chính là Huyết Hà lão tổ vốn nên bị nhốt ở trong cốc. Tu thành Huyết Hà Minh Pháp lúc này hắn gần gào to một tiếng, liền khiến cho Huyết Hà cuồng bạo bắt đầu khởi động, nhấc lên mười mấy trượng cơn sóng gió động trời. Trong sóng lớn có vô số ma đầu huyết sắc, dữ tợn rít gào răng nanh tùm, phát sinh tiếng hô đinh tai nhức óc. Nhãi danh, lúc chặn cửa nhục nhã bổn tôn có từng nghĩ đến hôm nay. Tiếng giống giận cuồng bạo, rung động toàn bộ Thiên Nguyên Tiên Thành. Nhạc Ngũ Âm các nàng chỉ cảm thấy màng tai đau đớn, thần hồn đều ở đây từ từ vỡ vụn. Nhưng ở trước mặt uy thế như vậy, Cố Thất Tuyệt vẫn là bình tĩnh đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn Huyết Hà lão tổ, rất thành khẩn hồi đáp: ngươi sắp chết, nếu hiện tại tán công còn có thể sống lâu vài ngày. Huyết Hà lão tổ ngẩn người, đột nhiên cất tiếng cười to: chấm, thú vị, thú vị a. Huyết Hà Minh Pháp của bổn tôn vừa đại thành, ngươi dĩ nhiên nói bổn tôn sắp kiến hôi, sắp chết chính là ngươi. Oanh, lời còn chưa dứt, hắn bén nhọn gào to một tiếng, thôi động Huyết Hà cuộn trào mãnh liệt đáp xuống. Trong Huyết Hà nhấc lên kinh đào hãi lãng, vô số ma đầu dữ tợn rít gào lao ra, mở miệng đầy răng trắng tùm, không chút kiêng kỵ nhằm phía Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm kinh hô một tiếng: Cố đạo hữu, Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn vừa mới chạy tới, không kịp ngăn trở. Gần trong nháy mắt, Huyết Hà cuộn trào mãnh liệt đã cuồng bạo tới. Huyết Hà lão tổ từ Huyết Hà lộ ra nửa người trên, giữ tợn huyết sáo dài phất tay, khu xử vô số ma đầu huyết sắc lao ra. Kiến hôi, lúc đầu đắc tội bổn tôn có từng nghĩ tới. Tiếng cười điên cuồng đắc ý, đột nhiên dừng lại. Huyết Hà lão tổ kinh hãi trợn to con ngươi, nhưng chỉ chốc lát sau, chậm rãi cúi đầu, nhìn phía Huyết Hà bất động trước mắt. Chẳng biết lúc nào, Cố Thất Tuyệt đứng tại chỗ đã lộ ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm trên Huyết Hà. Không có phát lực, cũng không có mang bất luận thuật pháp gì, nhưng Huyết Hà bị hắn nhẹ nhàng điểm trúng, lại đột nhiên quỷ dị động lại. Đến ma đầu huyết sắc dữ tợn gào thét ở giữa Huyết Hà cũng tất cả đều rơi vào trạng thái cứng ngắc. Ngươi, ngươi làm cái gì? Huyết Hà lão tổ đột nhiên có loại sợ hãi không biết tên. Vọng Thư Huyền, không có gì. Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời âm. Ta chỉ là ở trong Huyết Hà, tìm được người chôn phục bút cho ngươi. Người kia, chôn, phục bút. Huyết Hà lão tổ sững sờ ở tại chỗ, con người mờ mịt trợn to, kiệt lực lý giải hàm nghĩa của câu nói này. Người kia là chỉ, oanh, không có dấu hiệu nào. Nguyên bản Huyết Hà động lại, chợt vào thời khắc này văng tung tóe tan rã, hóa thành vụ khí huyết sắc vô cùng vô tận, phảng phất bị ánh dương quang làm bốc hơi, cấp tốc phiêu tán ở trên hư không, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt Huyết Hà lão tổ kinh hãi cúi đầu, hai chân hắn bốc hơi lên thành huyết khí. Khi hắn nỗ lực há mồm phát sinh kinh hô thì cả nửa người đã triệt để tiêu tán. Mấy giây sau cùng, duy nhất hắn có thể làm chính là trợn to mắt kinh khủng, tràn ngập ý tứ hàm xúc xin giúp đỡ nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Sau đó trong mấy hơi thở ngắn, triệt để tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ Thiên Nguyên Thành, vào thời khắc này lặng ngắt như tờ. Nhạc Ngũ Âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng cũng tốt, Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn vừa đuổi tới cũng tốt. Tất cả đều ngây người như phỗng đứng tại chỗ, vẫn duy trì tư thế xanh mục kết thiệt. Ta có phải nhìn lầm rồi không? Cực kỳ lâu Yến Thập Ngũ đột nhiên cố sức bóp mặt. Lắp bắp nói, cố đạo hữu chỉ dùng một ngón tay. Liền đem huyết hà lão tổ kia, không phải là ta giết chết hắn. Cố Thất Tuyệt nghiêm túc quay đầu giải thích. Trên thực tế, hắn chỉ là bị Ngô bác tới. Đúng vậy, nói đến bác, vị cô nãi nãi trong con ngựa này gào thét tới. Giải quyết rồi, thấy huyết vụ tiêu tán đầy trời. Bác rất bất mãn, sao sao chân. Quá phận a, lão cố ngươi cũng không chờ ta đến. Ta vốn còn muốn mắng hắn trước. Quên đi, làm chính sự trước, oán trách mư thế. Nàng trực tiếp xông vào trong sương mù huyết sắc tiêu tán. Qua lại vòng vo vài vòng đột nhiên từ dưới đất tha một cái túi đựng đồ. Rất hưng phấn chạy trở về. Rất hiển nhiên, cái túi đựng đồ này từng thuộc về huyết hà lão tổ. Cố Thất Tuyệt tiếp nhận túi đựng đồ. Tiện tay phá vỡ cấm chế phía trên. Sau đó đổ xuống. Hoa lạp lạp, vô số linh thạch pháp bảo tài liệu luyện khí. Dường như lưu thủy cuộn trào mãnh liệt. Rất hiển nhiên tất cả đều là tích xúc mấy trăm năm qua của huyết hà lão tổ. Nhạc Ngũ Âm nguyên bản vẫn còn trong trạng thái mờ mịt. Chờ thấy linh thạch chiếu lấp lánh đầy đất đột nhiên trạng thái mãn huyết sống lại. Còn không quên rất tiêu chuẩn bán manh. Ai ai êm quân thượng cần ngân ra giúp ngươi thu không? Tùy ngươi, Cố Thất Tuyệt mạn bất kinh tâm trả lời. Rồi lại cúi người xuống. Từ trong linh thạch pháp bảo lóng lánh. Nhặt lên tàn trang. Gì, cái này càng đáng giá sao? Nhạc Ngũ Âm lập tức mãn nhãn tiểu tinh tinh. Tàn trang lớn chừng bằng bàn tay. Thoạt nhìn như là đã từng bị lửa thiêu. Lại đã trải qua năm tháng rất dài. Hôm nay chữ viết phía trên đều đã không rõ. Nhưng ngay cả như vậy, lúc ánh trăng chiếu lên vẫn có thể cảm giác được trong tàn trang này tản ra linh mạch ba động như ẩn như hiện. Nếu như nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được trong tàn trang tựa hồ có một thanh âm đang đọc. Cố đạo hữu, cái này là, Yến Thập Ngũ bọn họ cũng không kiềm hãm được bắt đầu vây quanh. Nữ nhi của ta, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Phốc, Yến Thập Ngũ bọn họ đột nhiên phun. Nữ nhi của chúng ta, bác ở bên cạnh rất hưng phấn bổ sung. Tuy rằng lời này rất dễ để người hiểu sai. Tốt, đây là một tiết tấu điên rồi a, Vong Thiêu Huyên. Còm, Yến Thập Ngũ bọn họ hai mặt nhìn nhau. Theo bản năng quay đầu nhìn Nhạc Ngũ Âm. Người sau đang ở mặt mày rạng rỡ kiểm kê linh thạch. Không quan tâm tình huống kỳ quái gì. Ân, quân thượng nói cái gì chính là cái đó. Anh, thật nhiều linh thạch, lần này kiếm được, tới rồi. Cố Thất Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu. À, Yến Thập Ngũ bọn họ mờ mịt vô ngữ. Cái gì đến? Oanh, trong nháy mắt, Thiên Nguyên Tiên Thành vừa khôi phục lại bình tĩnh đột nhiên rung động cuồng bạo. Không hề phòng bị, Nhạc Ngũ Âm cùng Yến Thập Ngũ bọn họ tất cả đều bị chấn đến lay động ngã xuống đất. Nhưng giờ này khác này, chưa người để ý tình trạng của mình. Bởi vì tất cả mọi người trong nháy mắt này kinh hãi trông thấy cảnh tượng trong hư không. Giờ khác này, nguyên bản huyết vụ đang từ từ tiêu tán. Đột nhiên hình thành một đạo cơn lốc long quyền. Dưới tác dụng sức gió to lớn, thủ lĩnh ma đầu huyết sắc tàn dư trốn ở trong thành tất cả đều không tự chủ được bay lên trời. Bị cơn lốc long quyền hút vào. Hầu như đồng thời, cánh đồng hoang vu ngoài thành ma đầu huyết sắc sổ dĩ bách kế xông vào thành môn. Chúng nó cũng không có công kích bất luận tu chân giả nào. Dường như nghe được mệnh lệnh nào đó. Phóng đến cơn lốc long quyển trong hư không. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng cuồn cuộn. Chỉ một lát sau, tất cả ma đầu huyết sắc xông vào cơn lốc long quyển tất cả đều bị phân giải thành huyết vụ. Mà có được bổ sung đại lượng huyết vụ, cơn lốc long quyển trở nên càng ngày càng cuồng bạo mãnh liệt. Loáng thoáng trong lúc đó, vị trí nòng cốt của cơn lốc lại có một đôi mắt đỏ bừng chậm rãi sáng lên. Đây đối với mắt đỏ lớn như mã xa, chỉ là đi xuống hơi quan sát, mang đến uy áp mang đến thực người. Để tất cả mọi người ở đây mau cốt tủng nhiên. Đó là... Nhạc Ngũ Âm không kiềm hãm được hàm răng run lên. Cái này không liên quan đến can đảm. Hoàn toàn là phản ứng bản năng của sinh linh phổ thông gặp phải thiên địch. Chủ sử sau màn A. Cố Thất Tuyệt như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu. Đón nhận mắt đỏ hơi thở giết chóc tràn ngập. Đều không cần nhắc nhở. Một vị cô nãi nãi trong cong ngựa vung cái cổ lên. Rất nhuần nhuyễn mắng. Con mẹ nó. Muốn chơi liền chơi. Rùa đen rút đầu ẩn giấu mấy trăm năm. Trang boss phía sau màn đại gia ngươi A. Cách chương.